Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3698, Khổng Tước Kính. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trải qua Hồng Đình giải thích, Lâm Bạch đối với lôi kiếp có một cái nhận thức mới. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Lôi kiếp chia làm 3 loại. Cơ hồ phần lớn võ giả vượt qua lôi kiếp đều là phổ thông lôi kiếp. Loại thứ 2 lôi kiếp chính là thiên nộ lôi kiếp. Lôi này cướp chính là thiên đạo chuyên môn dùng để hạn chế có được đại tội nghiệt người, không cho phép bọn hắn nhập đạo, để tránh lần nữa tai họa muôn dân. Cho nên có thể vượt qua thiên nộ lôi kiếp người, cơ hồ đều là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Loại thứ 3 lôi kiếp tên là Chí Tôn lôi kiếp. Lôi này cướp chỉ có tại đại thánh người xuất thế thời điểm mới có thể xuất hiện. Thiên đạo lấy lôi kiếp làm việc thăm dò vị này đại thánh người phải chăng có tư cách ủy thác trách nhiệm. Nếu có thể vượt qua Chí Tôn lôi kiếp thì ngày sau đều tất nhiên là linh giới bên trong các phương Chí Tôn cường giả. Nếu vô pháp vượt qua, như vậy vẫn lạc, Hồng Đình trầm lặng nói. Thiên nộ lôi kiếp cùng Chí Tôn lôi kiếp lão phu đều vô duyên tận mắt nhìn thấy. Cũng vẻn vẹn chỉ là tại một ít điển tịch trông được từng tới đôi câu vài lời. Nhưng lão phu tin tưởng những cái kia linh giới các tiền bối sẽ không tùy ý bịa đặt. Hai loại lôi kiếp tất nhiên tại linh giới năm tháng dài đằng đẵng bên trong đã từng xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hai loại lôi kiếp lão phu chưa từng thấy qua. Nhưng phổ thông lôi kiếp lại là gặp qua không ít. Cũng trải qua không ít. Một cái võ giả từ chuẩn đạo cảnh đột phá nhập đạo cảnh cần kinh nghiệm lôi kiếp. Phổ thông lôi kiếp chỉ biết có một đạo lôi đình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đột phá hai kiếp đạo cảnh thời điểm sẽ rơi xuống hai đạo lôi đình. Đột phá tam kiếp đạo cảnh thời điểm sẽ rơi xuống ba đạo lôi đình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cứ thế mà suy ra, làm võ giả muốn đột phá cửu kiếp đạo cảnh thời điểm sẽ rơi xuống chín đạo lôi đình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không có đột phá một cảnh giới, rơi xuống sức mạnh sấm sét đều sẽ gấp bội, uy lực sẽ càng thêm bá đạo hung mãnh. Cho nên đạo cảnh võ giả, mỗi khi trải qua một kiếp, đều là một lần tân sinh, một lần thuế biến. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía cổ rong trên đỉnh đầu chậm chạp ngưng tụ lại khởi thế mưa lớn lôi vân. Trong miệng nỉ non nói, chỉ có một đạo lôi đình sao? Nếu là dựa theo thuyết pháp như vậy, mỗi đột phá một cảnh giới, đạo cảnh võ giả đối mặt lôi kiếp đều sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu là muốn nghĩ đột phá cửu kiếp đạo cảnh, chỉ sợ lôi kiếp lực lượng tùy ý một đạo đều có thể hủy thiên diệt địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch không khỏi thở dài một hơi, sắc mặt một mảnh âm trầm. Bây giờ nghe, vượt qua lôi kiếp cũng không phải là đơn giản như vậy. Hồng Đình giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lâm Bạch. Tại vị kia đạo tôn tiền bối điển tịch bên trong ghi chép, thôn thiên tộc võ giả tại vượt qua lôi kiếp thời điểm, trước cần trải qua phổ thông lôi kiếp, sau đó lại phải vượt qua thiên nộ lôi kiếp. Cho nên bọn hắn cần so với chúng ta mỗi một lần đều muốn nhiều độ một lần lôi kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch nghe thấy lời này, nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Hồng Đình. Thôn thiên tộc thế mà cần tại vượt qua phổ thông lôi kiếp sau đó lại vượt qua thiên nộ lôi kiếp, dạng này mới có thể vào đạo sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kể từ đó, đối với thôn thiên tộc tộc nhân, chẳng phải là cửu tử nhất sinh? Lâm Bạch vừa cười vừa nói, nhưng đôi mắt trầm xuống, có chút cô đơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Đình gật đầu nói. Ai nói không được chứ? Nhưng là không có cách nào à, ai bảo cự thần tộc cho thôn thiên tộc định tội đâu. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Trong lòng giống bị băng phong đồng dạng hờ hững lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Ôn giờ phút này có chút lo lắng nói ra. Các ngươi hai cái liền không thể yên tĩnh một chút sao? Bây giờ Dòng Nhi chính là thời khắc mấu chốt a. Hồng Đình cười một tiếng. Bĩu môi nói ra, sớm biết ta liền nên đi vào trong Hoang Sơn Long Thành. Từ Khổng Tước nhất tộc chỗ nào mượn tới Khổng Tước kính. Nhường nha đầu thử một chút có thể hay không vượt qua lôi kiếp. Ai biết ngươi gấp gáp như vậy nhường nàng vượt qua lôi kiếp. Hiện tại biết rõ sai lầm rồi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Đình có chút bất mãn nói với Cổ Ôn. Cổ Ôn cười lạnh, Khổng Tước nhất tộc Khổng Tước kính chính là chí bảo. Bằng ngươi ta cùng Khổng Tước nhất tộc quan hệ, ngươi cảm thấy Khổng Tước nhất tộc sẽ cho chúng ta mượn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không mượn, liền đoạt. Hồng Đình thoải mái cười một tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mãng Phu, nghe nói về sau. Cổ Ôn lắc đầu nói ra. Lâm Bạch tò mò hỏi. Hồng Đình tiền bối. Các người nói tới Khổng Tước kính là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Đình kiên nhẫn giải thích. Đó là Khổng Tước nhất tộc chí bảo. Chính là một chiếc gương. Tấm gương kia bên trong có độc lập một vùng không gian. Trong đó lôi đình dày đặc, cùng lôi kiếp không thể nghi ngờ. Rất nhiều Khổng Tước nhất tộc cường giả, tại sắp muốn vượt qua lôi kiếp thời điểm, đều sẽ đi trong Khổng Tước kính trước trong gương tiến hành một lần lôi kiếp. Nếu là có thể khiêng qua được, cái kia trở ra đứng trước chân chính lôi kiếp. Nếu là không cách nào vượt qua đi, vậy thì cũng không ảnh hưởng toàn cục. Sau khi đi ra, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên bảo vật là được. Khổng Tước nhất tộc cũng là dựa vào món bảo vật này. Nhường Khổng Tước nhất tộc không ít yêu tộc, khỏi bị lôi kiếp chi diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Khổng Tước nhất tộc yêu tộc ở trong yêu thần lĩnh, cơ hồ đều là vượt qua lôi kiếp tỷ lệ cao nhất yêu tộc. Cơ hồ muốn độ lôi kiếp yêu tộc. Đều vượt qua, Lâm Bạch trong mắt sáng lên. Còn có loại bảo vật này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Đình khẽ cười nói. Khổng Tước nhất tộc băng này tấm gương kỳ hiệu. Vì bọn họ yêu tộc liên tục không ngừng cung cấp đạo cảnh cường giả. Cũng là bởi vì như vậy. Khổng Tước nhất tộc ở trong yêu thần lĩnh mới có cường đại địa vị cùng thực lực. Nghe thấy Hồng Đình nói lên. Khổng Tước kính, Lâm Bạch trong lòng có chút lửa nóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch chính là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Lại là thôn thiên tộc tộc nhân. Đối với đạo cảnh lôi kiếp đặc biệt khủng hoảng. Nếu là có thể có Khổng Tước kính trước hết để cho Lâm Bạch trong đó kiến thức một chút chính mình lôi kiếp uy lực. Có lẽ đối với Lâm Bạch này ngày sau vượt qua lôi kiếp thời điểm. Sẽ có tốt hơn chuẩn bị. Khổng Tước kính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch trong lòng đem món bảo vật này nhớ kỹ. Trong mắt nổi lên một tia đấu trí. Khổng Tước kính này. Nói cái gì Lâm Bạch cũng muốn đem tới tay. Mượn cũng tốt. Đoạt cũng tốt. Dù sao Lâm Bạch tình thế bắt buộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sớm biết hôm đó liền đáp ứng con quạ đi Hoang Sơn Long Thành rồi. Cũng không biết bây giờ con quạ này ở nơi nào. Lâm Bạch nhớ tới hôm đó cùng con quạ chia ra đào tẩu sau đó. Riêng phần mình phân tán. Đến nay Lâm Bạch cũng không biết con quạ đến tột cùng chạy trốn tới địa phương nào đi. Vẫn là nói hắn vẫn như cũ bị Man Ngưu Vương bắt lấy rồi. Đến rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên lúc này, Cổ Ôn mặt mo nghiêm một chút. Nhìn xem trên tầng mây lôi kiếp cuồn cuộn. Trận trận lôi minh oanh minh. Lâm Bạch cùng Hồng Đình tất cả đều trầm mặc xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Mê Hồn Uyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy khoanh chân ngồi ở biên giới Mê Hồn Uyên bên trên Cổ Rong lúc này chậm rãi mở mắt ra. Từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu của mình cái kia to lớn lôi đình vòng xoáy. Lôi đình vòng xoáy bên trong, quanh minh liên tục, đinh tai nhức óc, hình như có thần long gào thét thiên địa, hình như có thiên thần nộ giống thế gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù Lâm Bạch không có đứng tại cái kia lôi kiếp phía dưới, mặc dù Lâm Bạch cách nhau rất xa, thế nhưng trong lôi kiếp truyền đến cái kia một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa khí tức, vẫn là lệnh Lâm Bạch dùng mình. Vậy mà liền liền thôn phệ kiếm hồn đều rất nhỏ rung động. Hình như có chút hưng phấn, nhưng cũng tựa hồ có chút kiêng kỵ. Cổ Rong ngẩng đầu nhìn về phía lôi kiếp, xinh đẹp thân ảnh chậm rãi trôi nổi mà lên, dần dần đi vào lôi kiếp phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía dưới chính là hắc khí trùng thiên Mê Hồn Uyên. Phía trên chính là gào thét thế giới lôi kiếp, mà Cổ Rong thân ảnh nhỏ yếu liền đứng ở chính giữa. Tại khổng lồ lôi kiếp cùng bá đạo Mê Hồn Uyên chỉ thấy, Cổ Rong thân hình thoạt nhìn là như vậy nhỏ bé, như vậy không có ý nghĩa, giống như là hai đầu cự thú tranh phong, mà Cổ Rong vẻn vẹn một cái liên lụy đi vào người vô tội đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.